Thu mua vợ trước, chương 8, góc chuyện audio.com. Ba anh nói cho anh biết, anh và vợ trước sau khi ly hôn đã sinh ra một đứa con. Trai, Lê Thượng Thần nói ngắn gọn nội dung cuộc điện thoại ngày hôm qua anh cùng với cha mình đã nói cho Tiểu Tưởng nghe. Buổi chiều hôm nay anh đã đến gặp hai mẹ con bọn họ, con anh được 4 tuổi rồi, tên là Tư Tiểu Mỹ, anh đã tra được tên tuổi của con trai mình, khóe miệng anh không khỏi hiện lên nụ cười mỉm. Đứa trẻ đó từ khuôn mặt đến hình dáng đều rất giống anh. Chúc mừng anh, Tiểu Tưởng thật lòng vui mừng thay cho anh họ mình. Cuối tuần này, anh muốn dẫn mẹ con họ đi gặp ba anh, cũng coi như là đưa mẹ con họ đi dã ngoại trên núi một chuyến 3 ngày 2 đêm. Cậu ở lại nơi này coi chừng, có vấn đề gì thì tùy thời liên lạc với anh. Không thành vấn đề, anh cứ giao cho em. Tiểu Tưởng ưỡn ngực lên vỗ phình, phịch, các người thận trọng đi gặp ba anh như thế này, hai người lại có thêm với nhau một đứa con, sau khi trở về hai người sẽ tính đến việc nối lại tình xưa chứ. Không, anh vừa mới nói, đây chỉ là thuận theo yêu cầu của ba anh, diễn trò cho ông ấy xem. Tiểu Tưởng há hốc miệng, nhưng anh còn mua nhiều món đồ chơi như vậy, không phải là vì để lấy lòng con trai của anh sao? Anh chỉ làm trách nhiệm của một người cha, không phải là bởi vì anh thương con anh, muốn làm cho con anh vui sao? Từ trước đến giờ mua đồ chơi cho con là biểu hiện của sự thương yêu, làm sao lại cùng trách nhiệm có quan hệ dính líu với nhau? Hôm nay mới là lần đầu tiên gặp mặt, có thể nói cái gì là có yêu hay không? Yêu sao? Lê Thượng Thần cười nhạt, trong tiếng nói có sự xa cách rõ ràng. Vậy anh không có ý định cùng chị dâu hợp lại sao? Thế nào, cậu rất thất vọng? Bởi vì trong thời gian 1 năm anh kết hôn kia, em cảm thấy đó là thời điểm anh vui sướng nhất. Nếu thật sự có cơ hội, em đương nhiên hy vọng anh có thể cùng chị dâu tiếp tục quay lại với nhau. Anh hiện tại cũng rất vui sướng không phải sao, cậu mỗi ngày đều nhìn thấy anh, có ngày nào anh không cười? Cười không có nghĩa là vui vẻ. Tiểu Tưởng phát tiết sự bực bội của mình, Lê Thượng Thần cười to, khó có khi thấy được cậu nói ra những lời nói có triết lý như vậy. Anh, là em nói thật, hai người cũng đã có con với nhau rồi, hơn nữa chính anh cũng như thế, nói còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ của Tiểu Tưởng rất rõ ràng, chính anh cũng là một đứa trẻ bị cha đẻ mình vứt bỏ, sao bây giờ anh lại để cho đứa con máu mủ ruột thịt của mình rơi vào hoàn cảnh giống như anh vậy? Anh sẽ không phải là bởi vì thái độ của ông nội và ba em cho nên? Tiểu Tưởng thật lo lắng cho anh. Yên tâm, anh sẽ không chịu ảnh hưởng từ bọn họ. Lê Thượng Thần mỉm cười. Anh không có cách nào thừa nhận lần đầu tiên khi nhìn thấy con trai mình liền yêu thương nó sâu đậm được. Anh chưa từng mong đợi mình sẽ có một đứa con, thậm chí anh còn cảm thấy sợ hãi việc mình có con. Nhưng hôm nay khi anh nhìn thấy nụ cười ngây thơ hồn nhiên hiện lên hai lúm đồng tiền trên má và giọng nói trẻ con trong trẻo mềm mại của cậu bé ấy, ngay lập tức đã chinh phục được trái tim sắt đá của anh. Mà cô, là vợ trước của anh, là một giấc mộng đẹp và cũng là một loại báu vật quý giá mà anh khát khao muốn có được. Anh đã trải qua tình yêu nồng nàn mãnh liệt nhất với cô, anh yêu cô, tham lam yêu cô, càng muốn chiếm giữ lấy tất cả mọi thứ thuộc về cô, khiến trái tim của anh càng ngày càng nhỏ mọn, rốt cuộc biến thành sự hiểu lầm ngu xuẩn. Góc chuyện audio.com. Cô đối với anh có oán giận, có trách móc, anh liền buông tay, để cho cô rời đi. Hiện tại cô lại khiến mộng đẹp này càng thêm hoàn mỹ. Đứa con của bọn họ, giấc mộng này thật đẹp, làm anh không dám mơ tưởng đến nó. Anh sắp có 3 ngày cùng cô và đứa bé sống chung với nhau, anh có cơ hội làm một người cha, anh có thể ôm đứa con trai đáng yêu của mình vào lòng, có lẽ còn có thể được ôm cô, bộc lộ tình cảm chân thành từ sâu trong trái tim của anh. Bọn họ sẽ giống như một gia đình êm ấm hạnh phúc trong thời gian 3 ngày ngắn ngủi kia. Anh đang tưởng tượng, và tràn đầy sự mong đợi, anh có cảm giác mình giống như đang được sống ở trên thiên đường vậy. Anh không thể chờ đợi thêm được nữa. Anh cũng từng vô số lần tự hỏi mình, nếu có thể làm lại, ở ngày kỷ niệm kết hôn đêm hôm đó, anh sẽ đưa ra lời đề nghị ly hôn kia sao? Anh sẽ, cô nếu lấy giấy thỏa thuận ly hôn ra, anh vẫn sẽ ký tên mình vào đó. Bởi vì anh không xứng đáng có được cô quá xinh đẹp, thông minh và tài giỏi. Nếu ba anh không nói cho anh biết tin tức về cô và về việc họ đã có chung với nhau một đứa con, anh vĩnh viễn sẽ không đi tìm cô. Điện thoại di động vang lên, một mặt anh cất đồ chơi vào trong túi, một mặt nhận điện thoại. Xin chào, cậu, là Lê Thượng Thần phải không? Đầu dây bên kia là một âm thanh hào phóng xa lạ. Đúng vậy, xin hỏi ngài là, tôi là ba của Tịch Na. Tiếng gầm gừ của ông ta khá lớn, ngay cả Tiểu Tưởng ngồi ở bên cạnh cũng nghe thấy rất rõ ràng. Lê Thượng Thần cầm điện thoại di động để ra xa,